Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 62, chuyên gia trung ương phái tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, lông mày Thời Ý giật giật, cô chen qua đám đông, lập tức bước lên bậc thang, đứng cạnh Lương Trác Quân các vị bớt nóng này đã. Chỉ thấy một bóng người tóc xanh lướt khỏi tầm mắt, Cố Hàn Sinh định đưa tay giữ lại, nhưng Thời Ý lại như con lươn trơn tuột, nhanh chóng đứng sát bên Lương Trác Quân. Cố Hàn Sinh cau chặt mày, thấy Thời Ý xuất hiện, đám đông bên dưới lập tức im bặt, muốn nghe cô nói gì. Hay, sao lại xuất hiện một người phụ nữ tóc xanh thế này? Cô ta là ai vậy? Chẳng lẽ cũng là cảnh sát à? Không thể nào, cảnh sát không cho nhuộm tóc. Biết đâu là cảnh sát mời người đóng giả, đã thuê người thì cũng thuê ai trông đáng tin một chút chứ? Nhìn từ đầu tới chân cô này chẳng giống cảnh sát gì cả. Ánh mắt chán ghét hay nghi ngờ của mọi người phía dưới đều bị Thời Ý thu hết vào tầm mắt. Nghe mấy lời xì xào, khóe môi cô nhếch nhẹ. May mà cục 857 không phải đoàn hát tuồng truyền thống, nếu không thì cái mái tóc xanh này chắc chắn đã chẳng được chấp nhận. Xin mọi người bình tĩnh, về tiến triển vụ án thì hiện giờ chúng tôi chưa thể công bố, nhưng mọi người hãy tin tưởng chúng tôi. Không rõ tin tức các vị nghe được từ đâu rằng thi thể của Đinh Tư Di đã bị mất, chuyện đó hoàn toàn là tin đồn thất thiệt. Tối qua, pháp y của chúng tôi đã làm việc suốt một đêm để khâu vá lại thi thể Đinh Tư Di. Hiện tại vẫn còn nguyên vẹn nằm trong phòng giải phẫu. Mọi người đừng để những lời đồn trên mạng lừa gạt. Đến nước này, Thời Ý chỉ còn cách giúp Lương Trác Quân nói dối. Thi thể bị mất là chuyện lớn, bị phê bình thì nhỏ, mất việc mới là thật sự nghiêm trọng. Nhưng tuyệt đối không thể để đám đông biết chuyện này. Tốt nhất là trong nội bộ âm thầm tìm lại được, còn nếu không. Đôi mắt Thời Ý thoáng tối lại, chỉ trong chớp mắt rồi biến mất. Các phóng viên nghe cô nói cũng cảm thấy có lý, nhưng vẫn ưỡn cổ chất vấn. Chúng tôi sao có thể tin cô? Đúng thế, chúng tôi chưa tận mắt nhìn thấy thi thể Đinh Tư Di, không bằng để chúng tôi vào trong tận mắt kiểm chứng thì mới yên tâm. Khóe miệng Thời Ý giật giật, cho họ vào cảnh cục nhìn thấy thi thể thì tuyệt đối không thể. Cô vừa định mở miệng giải thích tiếp, thì phía sau đã vang lên tiếng còi hụ chói tai. Vù, vù, vù. Mấy chiếc xe cảnh sát dừng ngay trước cổng cục. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên ánh mắt sắc bén, thân hình rắn giỏi bước xuống, gương mặt nghiêm nghị đứng sau lưng đám phóng viên. Có phóng viên nhận ra ông ta, con ngươi lập tức co rút, vội chen lên trước, đưa micro đến gần miệng ông. Tránh thanh tra Trần, không ngờ là ngài đích thân tới. Xin hỏi, về chuyện cô gái tóc xanh vừa nói rằng thi thể Đinh Tư Di không hề thất lạc, tất cả chỉ là tin đồn. Ý kiến của ngài thế nào? Các phóng viên vây chặt lấy người đàn ông trung niên. Ông ta đứng vững, mặc cho họ chen lấn, đối diện máy quay vẫn không hề bối rối. Cô gái trẻ kia nói không sai, thi thể bị thất lạc gì đó hoàn toàn là chuyện vô căn cứ, tuyệt đối không có. Tôi ở đây xin cam đoan, nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích rõ ràng. Xin hãy cho chúng tôi chút thời gian, chúng tôi tuyệt đối không bao che bất kỳ ai. Kiên quyết tuân theo pháp luật để xét xử nghiêm minh. Xin mọi người yên tâm, khí thế chính trực toát ra từ người ông khiến người khác không dám nhìn thẳng. Dần dần, hiện trường lắng xuống, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía ông. Các người nghe phóng viên vừa nói chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tránh thanh tra Trần, lãnh đạo cấp tỉnh đấy. Lãnh đạo tỉnh cũng đã tới, đủ thấy vụ án này được coi trọng thế nào. Xem ra lời cô gái tóc xanh nói là sự thật, chẳng lẽ tin trên mạng đúng là tin đồn? Chắc chắn rồi, đã có lãnh đạo đứng ra khẳng định là chuyện bịa đặt, vậy thì đúng thế. Tôi phải đi tìm cho ra kẻ tung tin đồn kia, dám rủa xả Tư Di của chúng ta, ngay cả sau khi chết cũng không được yên ổn. Tránh thanh tra Trần ra hiệu cho Lương Trác Quân, ngay sau đó nhiều cảnh sát từ trong cục đi ra, tản đám đông ra xa. Dưới sự khuyên nhủ, phóng viên cũng lần lượt rời đi. Dù vẫn ngoái đầu nhìn lại nhiều lần, mấy người thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. Lương Trác Quân nhanh bước lên bắt tay chào, tránh thanh tra Trần, sao ngài cũng phải đích thân tới thế này? Khuôn mặt ông ta nghiêm lại, trầm nặng như sắp nhỏ mực. Vào trong rồi nói, Lương Trác Quân lau mồ hôi, nhanh chóng đi vào trong. Thời Ý và mấy người khác cũng đi theo, vừa vào trong, Lương Trác Quân nhìn thấy họ vẫn bám sát phía sau thì có phần nghi ngờ. Không phải tôi đã bảo Chu Chí Phong đưa các người đi rồi sao? Sao lại quay lại nữa? Cố Hàn Sinh đứng phía trước, chưa kịp trả lời thì tránh thanh tra Trần đã nhận ra anh. Cậu là Cố Hàn Sinh của cục 857. Cố Hàn Sinh hơi ngạc nhiên, đối diện cấp trên cao hơn anh không biết bao nhiêu tầng, bình tĩnh gật đầu. Vâng, tránh thanh tra Trần, các cậu chính là nhóm chuyên gia mà Lão Vương cử tới hỗ trợ điều tra à? Ông lại cất lời, rõ ràng khi nhìn thấy mấy thanh niên ăn mặc lòe loẹt cũng không khỏi kinh ngạc. Mễ Thần lúc này chẳng thèm quan tâm tới chức vụ lớn nhỏ, nghe ông nhắc tới liền cười hì hì. Tránh thanh tra Trần, hóa ra ngài cũng quen cục trưởng Vương sao? Ông quan sát họ một lúc, sau phút ngạc nhiên thì gật đầu. Đúng vậy, tôi có nghe qua chuyện này rồi. Đi thôi, lên trên nói. Mọi người vội vã đi vào phòng họp, mở cuộc họp khẩn cấp. Thời Ý và đồng đội vốn là nhóm mới được bổ sung, lại do Trung ương trực tiếp cử xuống. Vì thế, sau phút giây ngạc nhiên ban đầu, không ai có ý kiến phản đối, cũng không nhiều biểu hiện khác. Nội dung cuộc họp chủ yếu là phân công công việc rõ ràng. Mục tiêu cấp bách hiện nay dĩ nhiên là tìm ra thi thể bị mất. Nhưng như mọi người đã thấy hôm nay, việc tìm kiếm tuyệt đối không thể công khai, nhất định phải lặng lẽ tiến hành, tránh tái diễn tình huống ban nãy. Còn Thời Ý và đồng đội thì phụ trách tìm ra hung thủ thực sự. Cuộc họp diễn ra nhanh chóng, thời gian quý hơn vàng, phá án phải tranh thủ từng giây từng phút. Chưa đầy 5 phút, Lương Trác Quân đã dẫn theo mọi người, còn mượn thêm mấy con chó nghiệp vụ của đồn cảnh sát bên cạnh, bắt đầu tìm kiếm tung tích thi thể bị mất. Phong Minh, cậu cẩn thận nhé, Thời Ý hơn lo lắng, kéo tay áo cô dặn dò. Yên tâm đi, Cách Trương.